Thần cấp đặc công hệ thống, chương 727, thiên phạt trong tiểu đội mạnh nhất vũ khí. Góc chuyện audio.com, người cho ta nằm sấp vậy đi. Diệp Diệp xông lại một cước liền đem Lưu Khải Nam gạt ngã trên mặt đất, sau đó chân phải giẫm tại trên lồng ngực của hắn không cho hắn đứng dậy. Lưu Khải Nam chỉ có thể ở trên mặt đất phí công dẫy dụa lấy, nhìn xem Lâm Hoan từng chút nhìn trộm hắn laptop bên trong tư ẩn. Lâm Hoan hành vi tại thiên phạt tiểu đội thành viên xem ra là rất bình thường, tại Thủy Nguyệt Thất Mỹ xem ra cũng là không có tâm bệnh, nhưng ở Vương Ninh bọn người nhà địa chất học xem ra liền có rất lớn vấn đề. Đừng nói Lâm Hoan không phải cảnh sát, coi như hắn là cảnh sát, không có kiểm tra bộ môn cho phép, hắn cũng không thể đi động Lưu Khải Nam tư nhân máy tính. Mặc dù Lưu Khải Nam nhìn rất khả nghi, nhưng hắn dù sao cũng là Hoa Hạ địa chất viện nghiên cứu người, là đồng nghiệp của mình, nếu là hắn xảy ra vấn đề, Vương Ninh bọn hắn cũng biết cùng theo mất mặt. Nghĩ tới đây, Vương Ninh liền đi tới nói ra, Lâm đội trưởng, ngươi làm như vậy có phải hay không xâm phạm Lưu tiến sĩ người tư ẩn đây? Hàn Chấn cũng đi tới nói ra, coi như Lâm đội trưởng hoài nghi chuyện này là Lưu tiến sĩ làm, cũng nên giao cho sở cảnh sát xử lý, ngươi làm như vậy rất rõ ràng là xâm phạm Lưu tiến sĩ tư ẩn quyền. Lâm Hoan ngừng tay bên trên động tác trêu đùa nhìn xem hai người nói ra, sở dĩ các ngươi cảm thấy ta không nên tra. Vương Ninh cùng Hàn Chấn liếc nhau, cùng một chỗ gật đầu nói ra, đúng thế. Theo bọn hắn nghĩ, dù sao hiện tại đại cục đã định, bọn hắn đã thoát ly nguy hiểm, cũng không cần gấp gáp như vậy tra ra ai là phản đồ. Không bằng đem, Lưu Khải Nam tống về nước bên trong, chậm rãi tra. Nếu như lại phát sinh chuyện như vậy làm sao bây giờ? Lâm Hoan cười lạnh tiếp tục nói ra, trễ đem cái kia bán ra tin tức xóa bỏ, sẽ có càng nhiều đạo tặc nghe tiếng chạy đến, các ngươi nghĩ mỗi ngày đều ở vào nguy hiểm như vậy bên trong. Vương Ninh cùng Hàn Chấn sắc mặt trì trệ, ngậm miệng không nói. Bọn hắn chỉ cho là hiện tại đã an toàn, nhưng không có nghĩ đến trong đó sở cất giấu nguy hiểm, trải qua Lâm Hoan kiểu nói này, bọn hắn lập tức bỏ đi ngăn cản Lâm Hoan xem xét Lưu Khải Nam máy vi tính ý nghĩ. Đúng lúc này, Robin nhấc tay nói ra, Lâm tiên sinh, cái kia bán ra tin tức đã bị ta người dùng kỹ thuật thủ đoạn che đậy lại. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, khó hiểu nói, có ý tứ gì? Robin xấu hổ cười nói, ta là sợ khác đoàn đội cũng chú ý tới đầu này bán ra tin tức, sở dĩ vì giảm bớt cạnh tranh, sẽ để cho thủ hạ đem đầu kia tin tức che đậy lại về sau, mặc dù đầu kia tin tức còn treo tại trang web lên, nhưng đã sẽ không bị người khác tìm thấy được ta sát. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy liền cười mắng, ngươi ngược lại là làm một món đại hảo sự. Khi biết Robin thông qua hacker thủ đoạn tìm tới nơi này vật lý địa chỉ về sau, Lâm Hoan ngay tại lo lắng, những người khác có thể hay không cũng dùng loại phương thức này tìm tới nơi này. Trên thế giới làm cướp bóc loại này rất có tiền đồ nghề nghiệp người không chỉ có riêng là Robin, trong đó cũng không thiếu một chút cá nhân thực lực cao thủ cường đại. Bởi như vậy, nhiệm vụ này độ khó tức là chính tuyến lên cao thiên phạt tiểu đội cũng chỉ có thể là mỗi ngày mệt mỏi ứng phó. Hiện tại tốt Robin đem đầu kia tin tức, che đậy lại về sau, liền giảm mạnh loại khả năng này. Tâm tình trong nháy mắt nhẹ nhõm rất nhiều Lâm Hoan điều ra Lưu Khải Nam xem ghi chép, bắt đầu một đầu kiểm tra. Tất cả mọi người ngừng thở nhìn xem Lâm Hoan loay hoay bút điện, bầu không khí tại thời khắc này trở nên rất là ngưng trọng. Không biết qua bao lâu, Lâm Hoan nhếch miệng lên một tia trêu đùa đường cong, nói ra tìm tới ngươi. Nói xong hắn hướng mọi người ngoắc ngoắc tay, Vương Ninh đám người liền tất cả đều vây quanh, hướng trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng trên màn hình đồ vật về sau cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Trương Đan Đan càng là không dám tin che miệng nói ra a, vậy mà thật là Lưu tiến sĩ làm. Trời ạ, Lưu tiến sĩ tại sao phải làm loại chuyện này? Tần Hân Hân cũng là một mặt không thể tin được, mặc dù Lưu Khải Nam làm người kiêu ngạo điểm, phẩm tính thấp kém một chút nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ làm qua cái gì chân chính chuyện xấu, kết quả hắn không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp liền làm phản đồ. Thật là khiến người không thắng tổn thức. Lâm Hoan nhìn về phía Lưu Khải Nam cười lạnh nói, Lưu tiến sĩ, ngươi tại hai ngày trước đổ bộ qua Hắc Thị Võng đứng, còn tuyên bố qua một cái bán ra tin tức sở dĩ. Cái kia phản đồ chính là ngươi. Nằm dưới đất Lưu Khải Nam thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt hô, không phải ta không phải phản đồ, ngươi đây là Vu Hoan hãm hại. Lâm Hoan lắc đầu tóc ra cười lạnh một tiếng, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. Vương Ninh, Hàn Chấn, các ngươi nhanh lên thay ta nói chuyện a, ta không phải phản đồ, ta thật không phải là phản đồ. Là Lâm Hoan nhìn ta không vừa mắt, sở dĩ hãm hại ta. Lưu Khải Nam gặp Lâm Hoan không để ý tới mình ngôn luận, liền chuyển hướng hắn bốn vị đồng sự. Chỉ là Vương Ninh bốn người như thế nào lại tin tưởng Lưu Khải Nam? Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lưu Khải Nam phẩm tính đã bại lộ không thể nghi ngờ, lời hắn nói thật sự là không có cách nào để cho người ta tin tưởng. Gặp bốn người không thay mình nói chuyện, Lưu Khải Nam liền cắn răng mắng, ta Lưu Khải Nam bình thường đối đãi các ngươi không tệ đi, các ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Các ngươi những thứ này lang tâm cầu phế đồ vật, ta Lưu Khải Nam thật sự là mắt bị mù mới quen biết các ngươi. Vương Ninh bốn người nhướng mày, muốn mắng lại trở về, nhưng nghĩ đến Lưu Khải Nam lập tức đối mặt thê thảm kết cục đã đưa đến bên miệng thô tục lại bị bọn hắn nuốt trở vào. Quên đi, làm gì? Cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi đây. Gặp bọn họ liền lý đều không để ý tự mình, Lưu Khải Nam liền mở ra dốc cạn cả đáy hình thức như cái bát phụ giống như mắng lên đường phố, ta là các ngươi thượng cấp, các ngươi nhất định phải giúp ta, các ngươi nếu là không giúp ta liền ích các ngươi tổ tông 18 đời. Nhanh lên giúp ta van cầu các ngươi, không giúp ta đúng không? Tốt, ta cái này cho trong viện lãnh đạo gọi điện thoại, nói các ngươi ăn cây táo rào cây sung. Một bên Lâm Hoan nhìn không được chỉ nghe hắn lạnh giọng nói ra, Diệp Tử, bắt hắn cho ta trói lại. Cùng Bân, đem ngươi bít tất cởi ra, nhét trong miệng hắn. Đang muốn đi tìm dây thừng Diệp nghe vậy liền dừng bước kinh ngạc nói, đội trưởng, muốn hay không ác như vậy à, cái khác thiên phạt tiểu đội thành viên cũng một mặt hoảng. Sợ nhìn xem Lâm Hoan. Thiên phạt trong tiểu đội vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không phải là Lâm Hoan chân võ kiếm, mà là Cung Bân tất thối, Cung Bân chỉ cần tại trong túc xá cởi một cái bít tất, những người khác liền phải mang lên mặt nạ phòng độc. Lâm Hoan vậy mà để Cung Bân đem bít tất cởi ra nhét Lưu Khải Nam miệng bên trong, cái này hình phạt cũng quá nặng a. Lâm Hoan nhún vai cười nói, đừng nhìn ta như vậy, Cung Bân bít tất lại thối, cũng không có Lưu tiến sĩ miệng thối a. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc. Không trầm mặc không được a, Lâm Hoan câu nói này thật sự là quá CMN có đạo lý. Rất nhanh, Diệp liền tìm đến một sợi dây thừng, đem Lưu Khải Nam buộc thành bánh chưng, sau đó Cung Bân bắt đầu thoát bít tất. Tại Cung Bân cởi bít tất một nháy mắt, hắn phương viên trong vòng 10 thước liền không có một ai tất. Cả mọi người lẫn mất xa xa, cũng bưng kín miệng mũi. Chỉ có Lưu Khải Nam vô tội nằm trên mặt đất nghe cái kia cổ khiến cho muốn. Tiên, muốn chết kỳ diệu hương vị, bi phẫn đến cực điểm lắc đầu. Huynh đệ, nhịn một chút đi, Cung Bân có chút không đành lòng đi qua, không để ý Lưu Khải Nam kịch liệt giãy giụa đem bít tất nhét vào trong miệng của hắn. Trong nháy mắt toàn thế giới đều yên lặng, cách chương.